Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 802, bất đắc dĩ cởi ra một kiện áo choàng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mối quan hệ giữa Ngụy Tề Thụy cùng Giản Gia là không quá tốt. Đa số những người từng cùng Ngụy Tề Thụy có qua lại đều biết Ngụy Tề Thụy không phải là một người dễ chọc. Hắn ta tính tình rất lớn, tính tình ngạo mạn, tự cho là đúng, tự cao tự đại. Hiện giờ sau khi bị nhục nhã, càng là càng thêm táo bạo. Nhìn thấy tại buổi tiệc tới rất nhiều người cùng Giản Gia có quan hệ làm ăn. Ngụy Tề Thụy cười một chút, tâm tình thực hào. Hắn ta ở trong đám người tìm được thân ảnh Giản Duẫn Thừa. Vừa muốn tiến lên, một thân ảnh cao lớn chặn đường hắn đi. Giản giật hành mặt vô biểu tình, khí thế lạnh thấu xương. Đứng trước Ngụy Tề Thụy, ổn định vững chắc, bất động như núi, tránh ra cho lão tử. Ngụy Tề Thụy mệnh lệnh, nơi này không chào đón khách nhân không có lễ phép. Giản giật hành thanh âm trầm ổn, thái độ bình thản, không chút hoang mang. Ngươi là thứ gì, liền ngươi cũng xứng ngăn đón đường đi của ta. Ngụy Tề Thụy kêu vệ sĩ mình mang theo đem Giản Giật Hành vướng bận mình dịch khai. Giản Giật Hành chỉ là nhàn nhạt mà nhìn mấy vệ sĩ tiến lên đây liếc mắt một cái. Sau đó một tay một cái, trực tiếp ném vào bể bơi phía sau. Thình thịch, bọt nước văng khắp nơi. Nguyên bản bên trong bể bơi đang có các mỹ nữ chơi đùa đều chạy tứ tán, sôi nổi bò lên trên bể bơi. Mọi người tràn đầy cây ết yêu ta ép sợ mà nhìn Giản Giật Hành một người. Giống như tản bộ trên sân vắng, bể bơi liền giống như một nồi sủi cảo, một người tiếp theo một người mà bị quăng xuống. Ngụy Tề Thụy mắt nhìn đến choáng váng, sau đó lui về phía sau hai bước, cùng Giản Giật Hành kéo ra khoảng cách. Ngụy Tề Thụy vừa thấy tình huống có vẻ không đúng, liền trước cáo trạng: ngươi dựa vào cái gì ngăn đón đường của ta? Ta cùng Giản tổng là đối tác làm ăn, đây là chuyện mọi người đều biết đến. Ta tới tiệc sinh nhật của cậu ta có cái gì không đúng sao? Giản Giật Hành trả lời: tới mừng sinh nhật ông tới được, vệ sĩ không cần, cho nên đều ném vào trong nước. Ngụy Tề Thụy nhìn bốn người vệ sĩ của mình bị ném vào bể bơi, mang theo cũng như không mang, bốn người còn đánh không lại một người. Các ngươi đi ra bên ngoài chờ ta, Ngụy Tề Thụy cùng vệ sĩ của mình nói. Mấy người vệ sĩ từ trong bể bơi chật vật mà bò lên. Lúc đi ngang qua bên người Giản Giật Hành, đều thật cẩn thận, mấy người vệ sĩ đều đi rồi. Giản Giật Hành cũng liền tránh ra, cho phép Ngụy Tề Thụy làm khách xuất hiện ở trong buổi tiệc hôm nay. Ngụy Tề Thụy lúc đi ngang qua Giản Giật Hành, trong lòng cũng còn sợ hãi. Các khách nhân đều nhìn Ngụy Tề Thụy, trực giác nói cho mọi người biết, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Ngụy Tề Thụy đi tới trước mặt Giản Duẫn Thừa: thưa thiếu, sinh nhật vui vẻ a. Thanh âm ngạo mạn, làm người nghe không hiểu hắn ta là thiệt tình đang chúc phúc hay không. Ngụy tiên sinh khách khí. Giản Duẫn Thừa phản ứng vững vàng, không giận không hòa: Giản tổng hiện giờ chính là quá tốt a, hồ mưa gọi gió, xuân phong đắc ý. Ngụy Tề Thụy lời nói có ẩn ý: Ngụy tiên sinh quá khen. Bất quá ta đến bây giờ mới biết được, nguyên lai thời điểm Giản gia ngươi lúc trước thu mua Ngụy thị ta, trong lòng đã có đế. Giọng nói Ngụy Tề Thụy thực vang rồi, người ở trong buổi tiệc đều có thể nghe được. Hắn ta ngữ khí khinh thường, biểu tình khinh thường, không biết Ngụy tiên sinh đang nói đến chuyện gì. Giản tổng đến bây giờ đều cùng ta giả bộ hồ đồ sao? Ngụy tiên sinh có cái gì muốn nói, không ngại nói thẳng, vậy làm mọi người cùng nhìn xem. Này đó là cái gì? Nói xong, Ngụy Tề Thụy lấy ra túi công văn đã sớm chuẩn bị tốt. Bên trong có một xấp giấy tờ thật dày gọi là chứng cứ. Nội dung trên đó là sao kê các giao dịch chuyển tiền của Trương Húc Minh cùng Giản Nhất Lăng. Cách Trương